Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132 A Kiều hôm nay tìm được kẻ thù sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn sở phục kinh nghi khó định. Nàng nhìn chằm chằm quan trung quỷ, hỏi nàng, ngươi là người phương nào? Quan trung quỷ diện thượng vui mừng tẫn cởi, lại phát lên tức giận. Chân mày nhi một túc, lòng bàn tay, đốc một chút vỗ quan tài. Là ta nha, sở phục, ngươi là choáng váng sao? Sở phục ở âm ti cùng A Kiều làm bạn, tự nhiên hiểu biết nàng nhất tần nhất tiếu. Cái này quỷ học được như thế chi tượng, nếu là nàng một người tiến đến, có lẽ liền phải bị lừa. Nhưng nàng là cùng nương nương cùng nhau tới, mặt trên đã có một cái nương nương, phía dưới như thế nào sẽ lại có một cái nương nương? Nơi nào tới yêu vật, cũng dám giả mạo nương nương, sở phục nâng lên lòng bàn tay. Màu đen sát khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, tự lòng bàn tay bay ra, thẳng đánh quan trung quỷ mặt, còn tưởng rằng lần này nàng tất yếu trốn nhảy. Ai ngờ nàng thế nhưng ai ra, một tiếng xúc vào trong quan tài. Còn đem quan tài cái nhi lại cấp đóng lại, ở bên trong muộn thanh kêu lên, ngươi không phải ta sở phục. Người đi, ngoặc kép, sở phục đứng yên bất động, này nói chuyện âm điệu, miệng lưỡi, cùng nương nương là giống nhau như đúc, ngay cả khởi xướng tính tình tới đuổi người, cũng là giống nhau, người đến tột cùng là người nào? Sở phục đi đến quan tài biên, tay trái nâng lên bấm tay niệm thần chú, tay phải nhẹ nhàng khấu ở quan tài đắp lên, bỗng nhiên đẩy ra, quản nó là thứ gì? Dám giả mạo nương nương. Vậy một đao thứ chết, quan trung quỷ gắt gao nhắm mắt lại, sở phục dùng lưỡi dao đâm thủng xiêm y, nghe thấy kim ngọc tiếng động, ánh mắt đảo qua, liền thấy nàng nửa người là người bộ dáng, váy thường dưới lại là một đoạn, đầu gỗ, sở phục lại lần nữa dừng lại công kích, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Quan trung quỷ thế nhưng khóc lên, nàng lại khóc lại ho khan, A Kiều đó là như thế. Thương tâm khó thở khi khóc lên, tổng phải có cá nhân thế nàng chụp bối vỗ ngực khẩu. Nguyên lai người này là sở phục, hiện giờ đổi thành hạng vân độc, sở phục song quyền nắm chặt, cũng không từng duỗi tay chụp hống nàng. Quan trung quỷ chính mình khóc không trong chốc lát, liền hơi thở uể oải. Nàng nằm ở quan, nửa người là đầu gỗ, căn bản không thể động đậy. Há mồm ai khóc, là ta, sở phục xốc lên nàng váy thường, nàng cũng chưa từng ngăn cản, váy thường phía dưới nửa người đều là đầu gỗ, chân cẳng đầu gối, ngay cả móng tay đều điêu đến sinh động như thật, sở phục đầu ngón tay run rẩy, nàng một phen bắt được quan trung quỷ tay, thăm nàng thần thức tàn khuyết, nhưng này thần hồn hơi thở thật là A Kiều không thể nghi ngờ. Quay cuồng tới xem, nàng lòng bàn tay là đoạn mộc văn, nàng không ngừng nửa người là đầu gỗ, nàng chính là cái khắc gỗ con rối. Sở phục lại kinh lại sợ, là ai đã hại huynh? Quan trung A Kiều khóc lớn lên, ghé vào trong quan tài khóc đến thở hổn hển. Sở phục tiến thối không được, lại vạn phần nghi ngờ. Sao có thể đâu, như thế nào có người dám ở nàng trước mắt hành vu trung chú thuật ám hại nương nương? Thế nhưng còn có thể không bị nàng phát hiện, nhưng nó thần hồn thật là A Kiều, này đồng mộc nhân ngẫu nhiên tay nghề cũng là xuất từ vu tộc. Ngươi đem xiêm y cởi bỏ, làm ta nhìn xem ngươi phía sau lưng, chú ngữ đều sẽ khắc vào người ngẫu nhiên phía sau lưng thượng. Chỉ cần xem một cái, là có thể biết rốt cuộc là cái gì chú, rối gỗ như thế nào cũng không chịu, nàng che lại xiêm y thẳng khóc. Nàng đã ở chỗ này ngây người ngàn năm hơn, dựa vào trên người một chút phách không tiêu tan, dần dần có thần trí. Nàng vốn là người, nhưng hôm nay không người không quỷ, liền như vậy nằm ngàn năm mà đi, vậy ngươi chịu theo ta đi ra ngoài sao? Sở phục hỏi, rối gỗ nhấp miệng, điểm gật đầu một cái. Nó chỉ có nửa người năng động, mở ra cánh tay. Làm sở phục đem nó từ Hồng Sơn quan tài trung ôm đi ra ngoài. Sở phục hai tay khấu ở nó ngực, hỏi nó, ngươi có biết hay không Lưu Tiên Cung? Rối gỗ duỗi tay ôm sở phục cổ, đem mặt gác ở sở phục trên vai. Biết, nhưng nói xong biết lúc sau. Một chữ cũng không nói nhiều. Đem mặt chôn ở sở phục ngực. Sở phục, ta quá tưởng ngươi, sở phục ngực vừa động. Lại liễm thần mang nàng rời đi nơi này. Các nàng vừa ra mộ thất. Trên ngọn cây quạ đen phát cánh, lăng lăng, bay lên. Rối gỗ đã có ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Lại là cái âm vật. Nguyên thượng cỏ cây không phong. Liền cái tre âm địa phương đều không có. Sở phục hóa khí vì dù. Dùng thật dày sát khí thế nàng ngăn cản ánh mặt trời. A Kiều ở trong xe chờ đến nhàm chán. Vừa quay đầu lại liền thấy sở phục hoành ôm cá nhân ra tới. Nàng từ trong xe nhảy ra. Thế nào, là ta mộ sao? Sở phục một lời khó nói hết. A Kiều lại hỏi, người đây là đem, thi thể cũng mang ra tới. Nàng như thế nào cũng nói không nên lời ta thi thể, này bốn chữ. Nói xong liền thấy sở phục trong lòng ngực người ngẩng đầu lên. Thế nhưng là cái sống. Sống liền tính, còn trường một chương cùng nàng giống nhau như đúc mặt. Rối gỗ ở quan trung vầy áo như tân. Vừa ra thổ liền tắc tắc rách nát. Biến thành màu đen rách nát. Nó là đầu gỗ thân thể. Không thực không miên cũng có thể sống ngàn năm. Nhưng gặp lại ánh mặt trời vẫn là mừng rỡ như điên. Hai tay ôm sở phục cổ. Xoắn đến xoắn đi, trong chốc lát nhìn bầu trời, trong chốc lát xem mặt đất, lẩm bẩm tự nói, quả nhiên là mùa đông, mộ chung không có bốn mùa. Nhưng nó có thể cảm giác được thổ sa chung thủy phân trôi đi. Đã thật lâu đều không mưa, bên ngoài quả nhiên là mùa đông. Này, đây là cái thứ gì? A Kiều lui ra phía sau một bước, nàng nhìn chằm chằm sở phục trong lòng ngực người. Ngươi, là ai? Rối gỗ thấy A Kiều, nức nở khóc lên, nó miệng một nhấp, liền chính mình đều mắng. Người này ngu xuẩn, ngu xuẩn, sở phục vừa mới đã chịu quá chấn động. So chi A Kiều muốn chấn định đến nhiều. Nàng đối A Kiều nói, nương nương, chúng ta trước đem thứ này mang về đi. Trong đó một sợi phách thật là nương nương hơi thở, nó trường đi theo chính mình giống nhau như. Đúc mặt, lại có thể nói lại có thần thức. Xác thật không thể đem nó ném ở trong quan tài mặc kệ. A Kiều thật cẩn thận, thử thăm dò vươn tay. Sở phục sau này một lui, bảo vệ trong lòng ngực người ngẫu nhiên. Nương nương, ngài phúc đức thâm hậu, không thể đụng vào nàng. A Kiều trên người công đức kim quang lóng lánh. Ở bình nguyên phía trên vọng qua đi, giống như thái dương quang huy giống nhau. Rối gỗ cho dù có linh thức. Cũng là âm vật, A Kiều chạm vào nó một chút, chỉ sợ liền phải nó mệnh. A Kiều lại lùi về tay đi, rối gỗ không nói một lời, vặn mặt đem vùi đầu ở sở phục trên người. Lý đều không để ý tới A Kiều, sở phục trong lòng ngực ôm một cái, trước mặt lại đứng một cái. Nàng cũng không có biện pháp, việc này có gì, đồng mộc nhân ngẫu nhiên chính là vu trung pháp thuật. Năm đó có người yểm hại nương nương, đến nỗi người kia là ai? Liền phải hỏi cái này rối gỗ. Trách không được A Kiều nguyên lai quỷ thân gầy yếu. Nguyên lai là tinh hồn không được đầy đủ. Tầm thường quỷ tại địa phủ chung làm theo sinh hoạt. Nàng thường thường lại một ngủ không dậy nổi. Ít có thanh tỉnh thời điểm mà A Kiều lại đem xe phiêu trở về khách sạn. Nhưng như thế nào đem rối gỗ vận đi lên làm quỷ khó khăn? Này cũng quá nghe rợn cả người, vẫn là kia rối gỗ, hừ, một tiếng, biến trở về bản thể, chui vào A Kiều con thỏ ba lô, vào phòng, A Kiều từ trong bao đem nó móc ra tới, cẩn thận nhìn chăm chăm nó xem, nó biến ảo thời điểm có thể nói năng động, biến trở về bản thể cũng chỉ là một con khắc gỗ người. Chôn ở trong đất nhật từ lâu rồi, thân thể lại còn tựa tân tạo. Tóc xiêm y thoạt nhìn mọi thứ tinh xảo, giữa mày một chút ân như máu sắc, sở phục cầm nó một cây sợi tóc, lại thỉnh A Kiều rút một cây chính mình đầu tóc, trong tay ma chơi một châm, hai sợi tóc ti vốn dĩ bình bãi ở trên bàn, bỗng chốc đứng thẳng lên, giao tương quấn quanh, kết thành một bó, bị ma chơi bỏng cháy, hóa thành một sợi khói nhẹ, liền tóc đều là A Kiều. Sự cách ngàn năm, A Kiều dùng mình một cái, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nàng tự sinh hạ tới liền chưa từng cắt qua tóc, huống chi là như vậy một trường thúc, người này ngẫu nhiên một phen tóc tự nhiên không phải từ nàng trên đầu cắt xuống tới. Mà là có người tinh tế chu tính, một cây tích cóp hạ nàng tóc, đem này đỏ ấn đến rối gỗ trên người. Sở Phục trấn an A Kiều, nương nương chớ sợ, thứ này đã không thể hại ngươi, người đều đã chết. Còn có cái gì hại không làm hại? Sở Phục lột đi rối gỗ trên người xiêm y, quay cuồng lại đây, thấy trên lưng đỏ thắm tự, đây là một đoạn trấn hồn chú. Sở Phục ngực căng thẳng, mặt trên viết A Kiều sinh thần bát tự, dựa theo thành chung ngày suy tính, là A Kiều vừa mới tân gả thời điểm mân y khi đó Sở Phục còn chưa bồi ở A Kiều bên người. Này một sợi phách từ trong cơ thể rút ra, cũng không sẽ làm người lập tức thân chết. Nhưng ba hồn bảy phách không được đầy đủ, thời gian càng dài, thụ hại càng nhiều, tỉ như, người hồn đều toàn mới có thể dựng dục tân sinh, nương nương cầu tử không được, uống nhiều ít chén thuốc đều vô dụng, chính là thần hồn không được đầy đủ duyên cớ, trách không được nương nương càng đến sau lại càng là hỉ nộ vô thường. Là bởi vì một phách rời khỏi người lâu lắm mà ni Sở Phục trong lòng có phán đoán. Nàng nhìn A Kiều nói, đây là tư vu bút tích, trừ bỏ tư vu, ai còn có thể tạo như vậy tinh xảo rối gỗ giữa trán về điểm này đỏ thắm, lấy đó là A Kiều huyết, cùng linh sa tương hợp, cấp rối gỗ điểm thần, rối gỗ càng cường, A Kiều liền càng nhược, A Kiều suy nghĩ xuất thần, tư vu vì cái gì làm như vậy, đạo thuật xương hành, tư vu tuy rằng đã không bằng nguyên lai như vậy đã chịu trọng dụng. Nhưng cầu vũ cầu phúc như cũ ở nàng quyền lực và trách nhiệm trong vòng. Nàng không chỉ có quảng có điên hạ, xuất nhập cung đình cũng chịu người lễ ngộ. A Kiều đối tư vu từ trước đến nay là khách khách khí khí. Trước nay chưa từng đắc tội quá nàng, vì cầu tử còn đã từng cầu đến tư vu môn thượng. Làm nàng hành vu thuật vì chính mình cầu tử, nàng vì cái gì muốn như vậy hại nàng, còn có thể có ai hại ta. Rối gỗ chợt biến đại, nó nhìn chằm chằm A Kiều, trải qua ngàn năm hận ý không cần thiết, người này ngu xuẩn, ngu xuẩn. A Kiều đột nhiên trong lòng bốc lên khởi tức giận tới. Hình như có một đoàn hỏa ở phế phủ trung thiêu đốt. Tức giận xông thẳng ót, này phiên cuồng nộ tới đột nhiên, nàng giơ tay che lại đầu, đau đớn áp qua tức giận, lại đau lại giận chi gian nhớ tới Lưu Triệt, trong lòng hận cũ cuồn cuộn. Hận không thể có thể đạm hắn huyết nhục, mới vừa một dâng lên cái này ý niệm, toàn thân kim quang đột nhiên lập lòe, bức cho Sở Phục lui về phía sau vài bước, tính cả rối gỗ cũng không dám gần chút nữa A Kiều. A Kiều thần hồn nhất định, thống khổ toàn tiêu, nàng lại nhìn về phía rối gỗ, là Lưu Triệt hại ta. Nàng muốn hỏi cái minh bạch, nhưng tân gả là lúc, hai người cũng từng có hào thời gian. Lưu Triệt khi đó mới vừa đương thái tử, có rất nhiều chính sự muốn học, suốt ngày vội đến không thấy bóng người, làm sao có thể phân thân hại nàng. Rối gỗ bình phục trong chốc lát, nàng nhìn A Kiều, tự nhiên không phải Lưu Triệt, hắn lúc ấy còn không có nghĩ đến như vậy xa, có lẽ sau lại hắn cảm giác được cản tay. Nhưng ở lúc ấy hắn vừa mới nương khắp nơi thế lực lên làm thái tử. Đó là ai? Tự nhiên là ngươi nhất hỏa ái mợ, nhất dễ thân bà, vương hoàng hậu, rối gỗ thanh thanh nói nhỏ, một chữ cắn răng một cái, trở mặt vô tình, lấy oán trả ơn, rối gỗ tức giận cùng nhau, A Kiều lại đau đầu lên, này lần thứ hai nàng lập tức là có thể ngăn chặn. Hút một hơi, bình phục xuống dưới, nhưng kia đoạn thời gian là vương hoàng hậu đãi nàng tốt nhất thời điểm. Nàng mới vừa tiến cấp Lưu Triệt. Vương Hoàng hậu đem nàng chiếu cố đến tinh tế tỉ mỉ. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn từ nàng một tay lo liệu. A Kiều còn tâm tồn cảm kích, bà ngoại cảm thấy theo lý thường hẳn là, còn từng đã nói với A Kiều, nàng dám can đảm đối đãi ngươi không tốt, ngươi liền tới nói cho ta, A Kiều lúc ấy thế này hai mẫu tử nói hết lời hay. Không nghĩ tới chiếu cố nàng áo cơm, là vì lấy nàng tóc. Hết chương.